Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Phần 136. Làm sao vậy? Lục Nguyên Châu lập tức chú ý tới Cố Vô Kế biểu tình. Ta tưởng, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi một chút cái này huyết tộc. Cố Vô Kế trầm giọng nói. Hắn tối hôm qua mơ thấy cái kia tồn tại. Tuy rằng đến nay Cố Vô Kế đều làm không rõ ràng lắm là cái gì. Nhưng trước mắt xương đen ngưng tụ mà thành bụi gai. Cho hắn cùng cái kia trong quan tài tồn tại giống nhau cảm giác. Mà hiện tại xem ra, này Brian hiển nhiên là biết cái gì. Còn nhắc tới cái gì phong ấn. Này tuyệt đối liên lụy đến cái này phó bản chủ tuyến cốt truyện. Hắn cần thiết muốn từ đối phương trong miệng hỏi rõ ràng. Hơn nữa sự tình đã không chỉ là muốn làm rõ ràng cái này phó bản đã xảy ra cái gì. Cố Vô Kế còn tưởng biết rõ ràng, trong quan tài rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ cho hắn một loại không thể hiểu được hấp dẫn cả mơ siêu cái gì. Lục Nguyên Châu sửng sốt hạ, ngươi muốn làm gì, không cần xúc động a, nơi này rất nguy hiểm. Ta biết. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, ánh mắt vô cùng kiên định. Nhưng ta cũng nhất định phải đem hắn cấp cứu ra. Ngươi liền đi trước đi, hắn thậm chí đã làm tốt thật sự không được. Liền dùng triệu hoán lệ quỷ năng lực, đem mặt khác phó bản lệ quỷ triệu hoán đến nơi đây tới tính toán. Lục Nguyên Châu hơi hơi hé miệng, rốt cuộc không có tiếp tục ngăn cản. Hắn biết rõ Cố Vô Kế là cái loại này làm quyết định liền tuyệt không sẽ thay đổi người. Từ phía trước cô đảo trốn giết phó bản thời điểm. Hắn cũng đã thực minh bạch, ta đã biết, nhưng ta cũng sẽ không đi, Lục Nguyên Châu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu đến lúc đó thật sự nguy hiểm tới rồi cái loại này trình độ, kia hắn nhất định phải đem Cố Vô Kế cùng nhau mang đi. Bên kia Brian đã bởi vì xương đen ăn mòn mà sợ hãi tới rồi cực điểm. Thân thể đều không cấm run rẩy, hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế tuổi trẻ. Còn có rất tốt tiền đồ, cư nhiên liền phải không minh bạch chết ở cái này địa phương. Đều là kia đáng chết lĩnh chủ. Phong ấn không xong loại chuyện này cư nhiên cũng chưa cùng bọn họ nói. Hắn đã không dám đi tự hỏi chính mình các bộ hạ kết cục. Kia khẳng định đều là chết không toàn thây. Rốt cuộc đây chính là làm cho cả đế quốc người đều vì này kinh hãi phong ấn a. Lại vào lúc này. Một đạo bóng trắng xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Brian kinh ngạc ngẩng đầu, thình lình thấy được xuất hiện ở trước mặt mỹ lệ nhân loại thiếu nữ. Hắn đều sợ ngây người. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ? Cố Vô Kế chỉ là mỉm cười nhìn hắn, thỉnh lại hơi chút nhẫn nại một chút đi. Ta sẽ đem ngươi cứu ra, ngươi. Brian trong nháy mắt này, cả người đều ngạc nhiên. Hắn thậm chí cảm giác được thân thể giống như đều không có như vậy đau đớn. Sau đó Cố Vô Kế tay liền rơi xuống trên vai hắn. Còn không đợi Brian cảm thán này chỉ tay là cỡ nào đẹp. Hắn liền bỗng nhiên chú ý tới. Này chỉ tay so với nhân loại bình thường thiếu nữ giống như muốn lớn hơn nữa một ít. Đây là bởi vì là thường xuyên làm việc nặng nguyên nhân sao? Brian suy nghĩ bay loạn hết sức. Cái tay kia cũng đã bắt lấy thân thể hắn, Cố Vô Kế một cái tay khác kéo lấy bụi gai. Ở đụng tới bụi gai nháy mắt, Cố Vô Kế mới phát hiện, này bụi gai cũng không phải bình thường bụi gai, mà như là máu tươi ngưng kết mà thành. Ở lôi kéo hết sức đều như là có vô số quỷ hồn ở bên tai khóc thét giống nhau. Nếu không phải có kiên định ý chí, khẳng định ở đụng tới nháy mắt cũng đã từ bỏ. Bất quá này lực lượng so với hắn ở cảnh trong mơ sở cảm giác được cái kia tồn tại là đã bị suy yếu quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa phảng phất không có chính mình suy nghĩ giống nhau. Phòng trường kia trong quan tài phong ấn chính là cái này phó bản người sợ hãi tồn tại. Nhưng tới rồi lúc này, phong ấn buông lỏng, cái kia tồn tại liền có chút bộ phận từ giữa giật tản ra tới. Biến thành như vậy đủ để uy hiếp đến người khác tánh mạng đồ vật. Cố Vô Kế còn tưởng tiếp tục xử lực thời điểm, liền cảm giác thân thể cơ hồ đều phải bị cổ lực lượng này sợ ăn mòn. nhưng theo MU bàn tay thượng tà thần ấn ký sáng lên quang mang. Cố Vô Kế thân thể một trận nhẹ nhàng, giống như trong khoảnh khắc thoát khỏi kia lực lượng trói buộc. Đây là, Cố Vô Kế sửng sốt hạ, hắn lúc này nhưng thật ra cảm thấy tà thần còn rất chi kỷ. Thường thường còn sẽ đối hắn cung cấp một ít trợ giúp. Nếu chính mình không hề đi tà thần tồn tại phó bản. Này tà thần ấn ký quả thực chính là hoàn mỹ tồn tại. Ở Cố Vô Kế lực lượng dưới, đột nhiên liền đem này bụi gai trực tiếp kéo ra tới. Đương nhiên ở cái này quá trình không thể tránh khỏi thương cập tới rồi Brian thân thể. Hắn suýt nữa liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vào lúc này, cảm giác đau đớn cũng vô pháp ngăn cản hắn chấn động chi ý. Brian, ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên có thể tay không xé mở này bụi gai. Này rốt cuộc là thế nào một loại lực lượng a? Nàng vẫn là nhân loại bình thường sao? Rõ ràng nhìn qua là cái nhu nhược nhân loại thiếu nữ mà thôi. Thậm chí đối phương tay đều chỉ là ở bụi gai lôi kéo hạ xuất hiện miệng vết thương thôi. Nếu là đổi cái huyết tộc, vào lúc này kia đại khái đều là hôi phi yên diệt kết cục. Hắn thậm chí đều bỗng nhiên may mắn chính mình không có trực tiếp liền xông lên đi cùng Cố Vô Kế. Đánh nhau, bằng không hắn đều đã tưởng tượng tới rồi chính mình bị đối phương tàn nhẫn treo lên đánh hình ảnh. Một cổ máu hương khí ập vào trước mặt. Brian cả người ở người được này máu tươi hết sức đều sợ ngây người. Hắn ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt chấn động tới rồi cực điểm. Mơ siêu, ngươi cư nhiên, hắn cư nhiên liền loại chuyện này đều gạt chúng ta. Cố Vô Kế nơi nào có thời gian quản nhiều như vậy. Hắn như vậy lặp lại vài cái, Brian thân thể trong khoảnh khắc liền khôi phục tự do, nhưng còn không đợi bọn họ thoát đi ra ngoài. Phía sau xương đen liền tựa như tức giận giống nhau, nháy mắt liền dũng hướng chỉnh gian phòng, càng vì đáng sợ chính là, từ giữa sinh ra vô số bụi gai cũng chiều bọn họ thân thể đánh úp lại. Ở kia bên trong, thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số oan hồn bóng dáng. Tiếng khóc cùng nguyền rủa thanh ở bọn họ bên tai vang lên, tựa như tinh thần công kích giống nhau. Làm mấy người liền tự hỏi đều khó có thể làm được. Thân thể trực tiếp liền đốn tại chỗ. Theo sau, bọn họ cơ hồ là còn không kịp phản kháng. Cũng đã bị xương đen cuốn vào trong đó. Ở cuối cùng một khắc, Cố Vô Kế đều đã không có thời gian lấy ra cái gì những thứ khác tới. Hắn liền nhớ rõ từ trong lòng tùy tiện lấy ra một cái đạo cụ. Không chút nghĩ ngợi liền dán ở quấn quanh trụ chính mình bụi gai thượng. Ở mất đi ý thức trước, hắn giống như ẩn ẩn chú ý tới, chính mình lấy ra tới đồ vật là sở hữu đạo cụ thần bí nhất cái kia. Ái thần tiện lợi gián, Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên bản còn ở trong đại sảnh trao đổi kế tiếp nghi thức các quý tộc. Thình lình cảm giác được lâu đài bên trong tràn ngập mở ra điểm xấu hơi thở. Sôi nổi thay đổi sắc mặt, cầm đầu tóc bạc huyết tộc bỗng nhiên đứng dậy. Biểu tình đã vô cùng lạnh băng, màu đỏ đậm con ngươi mang theo lạnh băng sát ý, có người xúc động phong ấn, đoàn người vội vàng chạy tới đại sảnh. Bọn họ thình lình nhìn đến, kia đen nhánh quan tài cái nắp, thế nhưng đều có phải bị một cổ vô hình chi lực chậm rãi đẩy ra xu thế. Không xong, bên cạnh nào đó quý tộc đều là sắc mặt đại biến. Phảng phất gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Làm lĩnh chủ tóc bạc huyết tộc lại là nhanh chóng quyết định. Kéo qua bên cạnh một cái còn có chút mờ mịt huyết tộc. Trực tiếp đem này cổ vặn gãy. Thi thể liền trực tiếp ném tới rồi quan tài thượng. Máu tươi văng khắp nơi đến chung quanh. Còn không có rơi xuống đất. Hết thảy liền biến mất ở tỏa khắp mở ra xương đen bên trong. Kia quan tài cũng tạm thời khôi phục ổn định. Phảng phất vừa mới sự tình đều chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Mọi người lúc này mới lo lắng chà lau chính mình trên trán mồ hôi lạnh. Bọn họ đã không biết là nên sợ hãi cái kia không biết tồn tại. Vẫn là chính mình trước mắt vị này không chút do dự liền đối đồng bạn hạ sát thủ lĩnh chủ. Tóc bạc huyết tộc lạnh lùng xem bọn họ, hảo hảo chờ đêm nay yến hội đi, nếu là nghi thức không có thể hoàn thành. các ngươi sớm hay muộn cùng hắn một cái kết cục, giọng nói rơi xuống. Hắn vội vàng hướng ra ngoài đi đến, lại mơ hồ gian lại cảm nhận được một cổ đạm bạc đến cực điểm. Lại vẫn cứ đối hắn tràn ngập dụ hoặc lực máu hơi thở. Hắn không cấm lẩm bẩm tự nói, ngươi, rốt cuộc là, chương 89 thứ 7 cái phó bản cố vô kế từng ngụm thở phì phò. Hắn cảm giác chính mình cả người rét run, rét lạnh ăn mòn thân thể hắn, làm hắn đều không cấm run rẩy lên. Hắn gian nan từ trên mặt đất bò lên, thân thể tựa như không chịu chính mình khống chế giống nhau. Hoạt động một chút đều khó khăn đến cực điểm. Mơ siêu cố vô kế không biết chính mình hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, hắn có thể nhìn đến chỉ là chung quanh một mảnh đen nhánh. Còn ẩn ẩn có thể nhận thấy được, tại đây phiến trong bóng tối cất giấu vô số quỷ hồn. Phảng phất đang âm thầm nhìn trộm hắn, vừa mới rốt cuộc là, cố vô kế nhớ tới chính mình vừa mới là bị xương đen cuốn vào. Nói vậy hiện tại là tiến vào tới rồi một cái khác quỷ dị trong không gian. Hắn cần thiết đến nhanh lên đi ra ngoài mới được, bất quá nghĩ đến chính mình ở như vậy thời điểm mấu chốt lấy ra tới đạo cụ cư nhiên là cái kia có. Thể làm quỷ hồn yêu hắn ái thần tiện lợi gián, cố vô kế liền không cấm lâm vào trầm mặc. Hắn ở tự hỏi dây đằng gì đó sẽ có tình yêu phương diện này ý thức sao? Cố vô kế gian nan hướng phía trước đi đến, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng phía trước có cái gì ở kêu gọi hắn. Không bao lâu, cố vô kế liền nhìn đến phía trước cách đó không xa phóng một khối đen nhánh quan tài. Chung quanh bị vô số đen nhánh bụi gai quấn quanh, tại đây phiến không gian bên trong thế nhưng cho người ta một loại thập phần yên tĩnh cảm giác. Hắn chậm rãi đi lên trước. Tại đây một khắc, ngay cả phía trước những cái đó quỷ hồn cũng không dám gần chút nữa nơi này. Kia sợ hãi cảm xúc cơ hồ đều đã thể hiện ở mặt ngoài. Sôi nổi lộ ra sợ hãi chi sắc, cố vô kế bỗng nhiên phát hiện này quan tài bất chi bất giác chung đã nhẹ nhàng dịch khai vài phần. Liền tựa như có thứ gì muốn từ giữa ra tới một nửa. Thân thể hắn dừng lại, lại tại hạ một cái chớp mắt. Sau lưng đột nhiên truyền đến một trận mạnh mẽ, liền đem hắn đi phía trước đẩy đi, đẩy bất động, cố vô kế vẫn là đứng ở tại chỗ, không khí trong khoảng thời gian ngắn giống như trở nên xấu hổ lên. Cố vô kế đột nhiên quay đầu, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, không bằng nói từ lúc bắt đầu hắn liền không nhận thấy được có người khác hơi thở. Cái này địa phương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền ở cố vô kế nghi hoặc đem đầu quay lại đi thời điểm. Trước mắt cảnh tượng làm hắn không cấm ngạc nhiên, cố vô kế tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang ở tàng thư trong nhà, Lục Nguyên Châu đang ở một bên lo lắng nhìn hắn, đến nỗi kia huyết tộc cũng là kinh người thành thật đãi ở một bên. Người rốt cuộc tỉnh, Lục Nguyên Châu nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn xem xét cố vô kế tình huống. Kia huyết tộc Brian liền bỗng nhiên đem hắn đẩy ra, chính mình còn lại là cực kỳ chân chó vọt tới cố vô kế trước mặt. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, tuy rằng nói bọn họ tánh mạng đích xác xem như bị cố vô kế cứu. Hơn nữa này huyết tộc từ ra tới lúc sau thái độ liền không giống như là vai ác mà như là đối bọn họ. Hữu hảo NPC, nhưng này chân cho thái độ cũng quá kinh người đi. Nên nói không hổ là cố vô kế sao? Lục Nguyên Châu đã cảm thấy hắn không bao giờ sẽ đối loại chuyện này cảm giác kinh ngạc. Chỉ cần cùng cố vô kế làm đồng đội, mặc kệ là cái gì soát đến quỷ hảo cảm độ cũng hảo. Vẫn là làm phi nhân sinh vật coi trọng cũng thế. Bất quá là mấy ngày nay thường sự tình, hắn hẳn là phải cẩn thận có lẽ là lúc sau nên như thế nào thói quen không cố vô kế sinh hoạt. Brian nhìn cố vô kế ánh mắt rất là nóng rực, hắn lúc này đã không cảm thấy trước mắt người này là cái gì nhân loại. Này kinh người thực lực cùng này bình tĩnh tâm thái, tuyệt đối chính là cái gì thực lực cực cường quý tộc trà trộn vào tới đi. Nếu là hắn phía trước tùy tiện đi lên tập kích đối phương, nói không chừng hiện tại đều đầu mình hai nơi, còn có cố vô kế máu tươi, tuy rằng chỉ ngửi được quá hương vị. Nhưng kia hiển nhiên là cực kỳ thượng đẳng máu, thậm chí là hắn nửa đời trước đều chưa bao giờ cảm thụ quá hương khí. Một nhân loại bình thường sao có thể có như vậy máu tươi? Theo lý mà nói Brian hẳn là muốn đem lúc này báo cho lĩnh chủ mới là. Nhưng hắn còn nhớ thương phía trước thiếu chút nữa chết ở xương đen bên trong thù. Hơn nữa hắn chính là bị Cố Vô Kế đã cứu. Đương nhiên nguyện ý đem việc này giấu trụ. Hơn nữa nói vậy lần này nghi thức nhất định không đơn giản. Còn không có bắt đầu liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải Cố Vô Kế ở, bọn họ chỉ sợ sớm bị xương đen cắn nuốt, đến nỗi Lục Nguyên Châu, kia ở Brian trong mắt chính là quấn lấy Cố Vô Kế tiểu bạch kiểm linh tinh nhân vật. Hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, Brian sinh ra một loại mãnh liệt muốn ôm đùi xúc động. Liền nói ngay, ngài không có việc gì đi ta không có việc gì. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Cố Vô Kế trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Lục Nguyên Châu. Vừa mới chúng ta, Lục Nguyên Châu vừa mới bắt đầu nói ra bốn chữ. Brian giống như là muốn cùng hắn đoạt cái gì công lao dường như. Vội không ngừng nói, vừa mới chúng ta ở bị xương đen cuốn tiến nháy mắt. Ít nhiều ngài làm cái gì, bụi gai thế nhưng toàn bộ lui đi, mà xương đen ở sau đó không lâu cũng tiêu tán. Hơn nữa này hiển nhiên không phải vì cái gì trùng hợp. Rốt cuộc hắn cùng Lục Nguyên Châu hai cái đều là tùy tiện bị bụi gai ném đến trên mặt đất. Nhưng kia bụi gai đối thượng Cố Vô Kế thái độ lại có thể xưng là ôn nhu. Liền tính là ngốc tử đều hẳn là minh bạch chính mình bị buông tha là vì cái gì. Cũng là cái này càng thêm kiên định Brian ôm đùi quyết tâm. Bằng không hắn như vậy một cái huyết tộc quý tộc cũng không đến mức như vậy chân chó. Hết chương.